Ngũ thần đại lục, quyển 2 chương 8, thần thú, lục vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu rừng rậm rạp, có một trung niên đang chạy vút nhanh qua. Nếu như Hoàng Hải ở đây, nhất định có thể nhận ra người này. Chính là ma thú cửu giai Rực Long của viện trưởng Phong Á Học Viện. Thần thú xuất thế nhất định có chuyện gì phát sinh. Phải nhanh trở lại nói cho trưởng lão mới được. Trung niên nhân nói xong hóa thành bản thể phi lên. Rực Long bản thể dài hơn 2 trượng, trên lưng có 2 cánh. Cửu giai phong hệ cao cấp ma thú. Tốc độ tự nhiên là không cần phải nói. Rất nhanh tức thì tiêu thất trong rừng rậm. Hỏa diễm đế quốc hỏa diễm học viện. Trong học viện ký túc xá, một tiểu cô nương tóc hồng sắc ôm một cái trứng hỏa hồng sắc nằm ở trên giường. Phụ thân nói: rất nhanh ngươi sẽ xuất thế à, đến lúc đó ta cũng có ma thú. Tiểu cô nương vuốt ve quả trứng hài lòng nói. Tựa hồ để đáp lại lời nói của tiểu cô nương. Hồng sắc ma thú đàn đột nhiên trở nên lóe sáng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc hỏa hệ ma pháp nguyên tố từ ma thú đàn nhanh chóng vút lên trên bầu trời. Đang tu luyện trong học viện nhất lão nhất trung niên đột nhiên mở mắt. Liếc nhau, đều có một tia nghi hoặc, trong đó trung niên hỏi, chuyện gì xảy ra, lão nhân lắc đầu, phương hướng thì là học viện bên kia, học viện có thể đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xem thử, nói xong đứng lên đi ra ngoài, trung niên cũng theo đi ra ngoài, đang ở học viện tu luyện các sư phụ cũng cảm thụ được. Trong lúc nhất thời đều lao ra khỏi phòng hướng về phương hướng phòng của tiểu cô nương chạy lại. Trong hoàng thất đế quốc đang phê chữa văn kiện trung niên nhân đột nhiên ngừng tay đi ra. Phía sau hắn đột nhiên đi ra 2 người. Các ngươi cảm giác được gì không? Trung niên nhân hỏi. Ân, mà pháp nguyên tố hình như đều hướng về phía phương hướng học viện tụ tập. Lẽ nào? Trong đó một người kinh hô. Trung niên nhân nghe vậy gật đầu nói. Như vậy phong cuồng ma pháp nguyên tố đều hướng về một cái phương hướng tụ tập. Rất có thể là có lão sư đột phá. Đi, chúng ta đi nhìn thử xem. Nói xong liền đi ra ngoài. Phía sau 2 người theo sát. Trong lúc nhất thời toàn bộ thủ đô những người đạt được ngũ giai đều hướng về hỏa diễm học viện phương hướng chạy lại. Mà ở trong phòng tiểu cô nương lại bị tràng cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Nhưng có phần hưng phấn. Thấy ma thú đàn càng ngày càng hồng. Ma pháp nguyên tố càng ngày càng đậm lên. Nàng phát hiện bởi vì ma pháp nguyên tố tụ tập. Cho nên nàng vốn là sơ cấp pháp sư đỉnh phong ma lực tựa hồ có một chút dấu hiệu muốn đột phá. Đột nhiên, tạp, tạp, vài tiếng động thanh thúy phá xác vang lên. Tiểu cô nương có chút khẩn trương, con mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt của vỏ ma thú đàn. Tạp, đột nhiên một cái túi nước từ trong quả trứng chui đi ra. Sau đó là một thân thể. Đây là một con ma thú toàn thân hỏa hồng sắc, thân thể có chút giống hồ ly, nhưng lại có đến 6 cái đuôi. Một đôi con mắt hỏa hồng sau khi đi ra nhìn thấy tiểu cô nương. Lại không có một tia địch ý, hơn nữa lại đối với tiểu cô nương có một loại cảm giác thân thiết. Gật gù đắc ý nhìn nó, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nhìn dáng dấp nó thật là khả ái a, tiểu cô nương thấy con ma thú này trên mặt tràn ngập vui sướng. Cười mở miệng nói, tiểu tử kia, đang suy nghĩ cái gì đó hử. Nói xong bồng nó lên ôm vào trong ngực. Vuốt ve bộ lông hỏa hồng sắc như lông chim của nó. Ngươi có 6 cái đuôi. Sau này ngươi gọi là Lục Vĩ A, thế nào? Nữ hài tử hài lòng nói. Nghe nữ hài nói xong tiểu Lục Vĩ cũng gật đầu. Tựa hồ đồng ý lời nói của nàng. Sau đó cực nhanh cắn một miếng trên tay tiểu cô nương. Một giọt máu tươi từ trên tay nàng chảy ra. Tức thì tiểu Lục Vĩ nhả ra. Ôi, tiểu tử kia ngươi làm gì vậy? Đột nhiên bị cắn một ngụm. Nữ hài tử tức giận nói. Nhưng kế tiếp lại làm cho nàng ngây dại. Chỉ thấy tiểu Lục Vĩ lại cắn một ngụm trên tay nó. Đồng dạng một ngụm tiên huyết chảy ra. Sau đó cùng máu của tiểu cô nương dung hòa cùng một chỗ. Tại dưới chân của nàng xuất hiện một ma pháp trận. Qua một hồi lâu mới dần dần tiêu thất. Mà ngay khi ma pháp trận tiêu thất, tiểu cô nương đột nhiên muốn đột phá. Nhanh chóng ngồi xuống vận khởi tu luyện. Còn tiểu lục vĩ thì nắm ngũ trước mặt nàng. Sau khi tiểu ma thú lục vĩ xuất thế, ma pháp nguyên tố thủ đô đế quốc mới khôi phục bình thường. Một số người chạy tới nửa đường không khỏi ngừng lại. Nhìn về phía hỏa diễm học viện đều có một tia nghi hoặc. Cuối cùng cũng quay trở về. Còn có một ít người vẫn hiếu kỳ như cũ. Tiếp tục chạy về phía học viện. Ba người thuộc hoàng thất đế quốc đang chạy về phía học viện cũng dừng lại cước bộ. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thất bại rồi? Trong đó một trung niên nhân kỳ quái nói. Không biết, chúng ta đi nhanh lên một chút. Một người dẫn đầu nói xong tốc độ nhanh hơn phóng tới. Trong học viện, một ít lão sư chạy tới nửa đường cũng ngừng lại. Có chút nghi hoặc, bởi vì vừa rồi ma pháp nguyên tố chỉ là rằng co một hồi rồi lại khôi phục bình thường. Hơn nữa học viện lại lớn như vậy, cho nên bọn họ chỉ là chạy tới nửa đường mà thôi. Chẳng qua tại học viện phát sinh chuyện, bọn họ là lão sư không thể không quản, cho nên vẫn phải chạy tới xem thử chuyện gì xảy ra. Hồng quang chợt lóe, tại ký túc xá nữ sinh học viện đi ra hai người. Chính là hai người ở phía sau núi học viện chạy tới. Sau khi tiểu lục vĩ xuất thế đột nhiên cảm thấy một loại áp lực trước nay chưa từng có. Lão nhân cảm giác như là trung niên nhân có vấn đề. Quay đầu nhìn hắn một cái. Nhưng lại thấy trung niên nhân sắc mặt trắng bệch. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Nhanh chóng ngừng lại. Quan tâm nói. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Đột nhiên cảm giác có một trận áp lực. Đi thôi. Nhanh lên đi xem. Nói xong nhanh chóng tiêu sái vút đi. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Lão nhân nhíu nhíu mày đi theo. Khi bọn hắn chạy tới, tiểu cô nương đã tỉnh táo lại. Nàng vừa rồi đã thành công đột phá bình cảnh đạt được nhị cấp pháp sư. Nàng cười cười vuốt tiểu lục vĩ. Tới rồi, chính ở đây, ta cảm giác được có một loại áp lực như có như không. Tuy rằng bây giờ còn rất yếu, thế nhưng loại áp lực này giống như áp lực đẳng cấp cao. Vào xem a, hai người tới cửa phòng của tiểu cô nương. Trung niên mở miệng nói. Ân, được, tựa hồ biết trung niên nhân không thích loại cảm giác này. Lão nhân nói xong gõ cửa phòng. Ai đó a, vừa mới còn trong hưng phấn tiểu cô nương nghe được tiếng đập cửa. Nhất thời có chút kỳ quái hỏi. Sau đó ôm tiểu lục vĩ đi ra mở cửa. Vừa mở rộng cửa thấy một lão nhân cùng một trung niên nhân đứng ở bên ngoài. Khi nhìn thấy lão nhân tiểu cô nương nhất thời cả kinh kêu lên. Viện trưởng, lão nhân cười cười gật đầu nói. Ân, sau đó thấy tiểu lục vĩ trong tay tiểu cô nương. Vừa mới nhìn thì thấy không có gì. Thế nhưng khi thấy phía sau đuôi nó sắc mặt không khỏi biến đổi. Kêu lên, thần thú, lục vĩ. Tê tê răng niên nhân nghe được hắn nói cũng nhanh lên đi tới. Nhìn thoáng qua lục vĩ trong tay nàng nói. Khó trách ta vừa cảm giác được có một loại áp lực. Nguyên lai là thần thú xuất thế. Ân, lão nhân gật đầu. Sau đó nhìn về phía tiểu cô nương hỏi. Người tên là gì? Ta là Hỏa Thanh. Thưa viện trưởng, xin hỏi thần thú là cái gì? Tiểu cô nương hiếu kỳ hỏi. Thần thú chính là vương trong ma thú. Tiểu hài tử, sau này đừng cho người ta biết ngươi có thần thú. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Biết không? Trung niên đáp. Vì sao à? Hỏa Thanh hiếu kỳ nói. Nàng dù sao cũng là một tiểu hài tử. Căn bản không có tâm kế gì. Ân, là người khác sẽ chiếm đoạt thần thú của ngươi. Như vậy rất nguy hiểm biết không? Viện trưởng đáp. A hát. Hỏa Thanh có chút thất vọng thốt. Nàng vốn định khoe với bằng hữu các nàng mình có ma thú. Bây giờ xem ra là không thể được rồi. Ông bạn già, ta nghĩ sẽ mang nàng hồi tộc một chuyến. 5 năm sau ta sẽ mang nàng trở về. Ngươi nói cùng phụ mẫu nàng một tiếng. Trung niên đột nhiên mở miệng nói. Lão nhân suy nghĩ một chút nói. Như vậy có được không? Dù sao nàng cũng không phải là người trong tộc. Đi chỗ đó tựa hồ. Yên tâm đi, ta làm như vậy đương nhiên là có đạo lý. Trung niên nói. Cũng nên hỏi một chút xem nàng có đồng ý không đã. Nói xong nhìn về phía Hỏa Thanh. Ta hỏi thử xem a. Trung niên đi về phía Hỏa Thanh hỏi. Tiểu hài tử, ngươi có bằng lòng cùng thúc thúc học ma pháp hay không hả? Như vậy sẽ không có người nào có chủ ý với thần thú của ngươi. Theo thúc thúc học ma pháp, Hỏa Thanh nhất thời ngây ngẩn cả người. Sao? Thế nào? Trung niên lần thứ hai hỏi. Ta nguyện ý. Hỏa Thanh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Trung niên nhân nếu gọi viện trưởng là bạn già, hắn nhất định cũng là một ma pháp sư rất lợi hại. Nếu như có thể theo hắn học tập, Hỏa Thanh nghĩ xong hai mắt chiếu sáng. Vậy ngươi bây giờ theo ta đi à, nếu không học viện sẽ đến rất nhiều người. Trung niên nhân nói, Nga, thế nhưng ba ta bọn họ làm sao bây giờ? Hỏa Thanh hỏi, yên tâm đi, phụ mẫu của ngươi ta sẽ nói với bọn họ. Viện trưởng mở miệng nói, thế nhưng ba ta không thích ngoại nhân biết nơi người ở, ta sợ viện trưởng tìm không được. Hỏa Thanh còn lo lắng nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Viện trưởng cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi, ở đây sẽ giao cho ngươi, có chuyện gì sẽ nói lại sau. Quay sang viện trưởng nói xong lôi Hỏa Thanh kéo đi ra ngoài. Ngươi hết lo lắng chưa? Viện trưởng cười cười, sau đó đi ra ngoài. Rất nhanh, lão sư học viện đều chạy đến. Thấy viện trưởng đi tới đều nghênh đón. Viện trưởng, các ngươi tới rồi. Viện trưởng gật đầu. Viện trưởng, vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Phó viện trưởng hỏi. Không có gì, chỉ là ta nghiên cứu ma pháp mà thôi. Khiến mọi người hiểu lầm. Thực sự ngại quá. Viện trưởng cười nhẹ nói. Mọi người giờ mới hiểu được. Nga, được rồi. Các ngươi đều trở về đi. Vâng, nhất thời bọn họ liền ly khai. Ngay sau khi bọn họ ly khai, thì tại địa phương này xuất hiện 3 người. Chính là người từ Hoàng thất đế quốc. Lão sư, viện trưởng, 3 người cung kính nói. Không nghĩ tới các người cũng chạy tới đây à, viện trưởng bất đắc dĩ cười cười nói. Lão sư, chúng ta cũng là thấy kỳ quái mới chạy tới đây. Không biết là không có tội à, trung niên cười hỏi. Thật không phải, viện trưởng lắc đầu nói. Tiểu Hoắc à, nửa năm nữa ta phải ly khai học viện rồi. Sau này sẽ không có thể giúp ngươi được à, lẽ nào lão sư ngài. Trung niên kinh ngạc nói. Thu lão đầu cùng cuồng lão đầu cũng có thể không sai biệt lắm à, nội trong 1 năm ta sẽ đem mọi chuyện an bài cho tốt. Người cũng phải chuẩn bị trước một chút a, viện trưởng nói. Vâng, lão sư, trung niên đáp. Ngươi trở về đi, nói xong liền ly khai. Nhìn viện trưởng ly khai, trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cùng 2 người ngoài bọn họ ly khai. Cách chương.